Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 11, 10 chiếc khăn trùm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng như tờ từ Tứ An chậm rãi nói. Cung Kinh Vũ, người tốt nhất nên cho ta một lời giải thích. Cung Thẩm khẽ nghiêng mặt, như muốn hôn lên má từ Tứ An từ phía sau. Thành thân xong rồi nói. Không, ngươi bây giờ cứ. Câu này không truyền qua linh thức, vì Cung Thẩm đã thu tay lại, đơn phương cắt đứt liên lạc. Từ Tứ An hít sâu một hơi, môi run run vì tức giận. Xuống đi, không phải là cút xuống. Vậy thì không phải là quá tức giận. Cung Thẩm đứng dậy, khi vạt áo chạm đất, thân hình dần thay đổi, người cao hơn, vai cũng rộng hơn nhiều. Nếu không phải áo cưới được làm vừa rộng vừa dài, mang ý nghĩa tâm rộng rãi, thân hình mập mạp lâu dài, thì đã sớm bị xé toạc rồi. Người dẫn nghi lễ quỳ theo sau vốn muốn nhắc nhở tân nương tốt nhất không nên xuống. Dù có xuống cũng tốt nhất không nên quá một phút. Kết quả tân nương, vụt, một cái cao hơn cả tân lang, lập tức há hốc mồm. Cái này, cái, một chữ nén nửa ngày, chưa nói hết, lại thấy tân nương cúi người, bế tân lang lên. Lộp bộp, người dẫn nghi lễ quỳ trừng mắt đến hai con mắt giả liên tục rơi xuống đất, lăn vào đống quỷ dân đang xem náo nhiệt bên cạnh, vội vàng kêu to. Mặt tôi đâu rồi? Mau giúp tôi tìm mắt của tôi. Ôi giời, ai nắm chân tôi vậy? Tôi dẫm phải cái gì rồi? Đừng chen lấn nữa. Phía sau quỷ ảnh trùng trùng, ồn ào náo nhiệt. Cung Thẩm cúi đầu, xuyên qua lớp lớp khăn che mặt đỏ rực, nhìn sâu vào Từ Tứ An trong vòng tay mình. Từ Tứ An nắm chặt cổ áo hắn, dường như muốn tức chết vì tư thế sỉ nhục này. Hắn dám, còn có chuyện to gan hơn. Để tránh bị Từ Tứ An ra lệnh buông tay, Cung Thẩm trực tiếp điểm huyệt câm của y, trong ánh mắt như muốn giết người của Từ Tứ An, Cung Thẩm chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, từng bước tiến về phía trước. Không phải Từ Tứ An không muốn dãy rủa, một là âm khí trong cơ thể đột nhiên bạo động, khiến y vô cùng khó chịu, hai là Cung Thẩm có thể hấp thu âm khí của quỷ giới, thực lực đã hồi phục gần hết. Trừ phi liều mạng, y bây giờ không thể thoát khỏi vòng tay như gọng kim này. Liều mạng. Từ Tứ An nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, đã là người y liều mạng mới đòi lại được Từ Diêm Vương, y còn có thể làm gì nữa đây? Y bây giờ cũng rất mệt rồi, chỉ một lát thôi, y cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Từ Tứ An cuối cùng cũng từ từ buông tay, mệt mỏi cuộn mình trong lòng Cung Thẩm. Hơn nữa, vòng tay này không phải là điều y ghét bỏ. Cung Thẩm cảm nhận được người trong vòng tay từ cứng ngắc dần dần thả lỏng, sau đó... Vậy mà lại ngủ thiếp đi. Hơi thở y nhẹ nhàng và nông, tuy ngủ rồi nhưng vẫn nhíu mày. Ngày hôm đó, quỷ giới lại lưu truyền thêm một giai thoại. Ngày đại hôn của nghĩa tử điện hạ Tây Sương, tân nương mạnh dạn bày tỏ tình yêu, cõng tân lang đi một vòng quanh chợ quỷ. Thảm đỏ tươi trải dài theo bước chân, kèn đồng sáo trúc vang lên khắp nơi, quỷ khóc quỷ cười, vô cùng náo nhiệt. Diêu Trạch Vương được thuộc hạ gọi đến xem náo nhiệt. Xem được một lúc lại bị cô nương ở tửu lầu gần đó kéo tay trái về uống rượu, ông ta vừa đi vừa rơi nước mắt. Giá mà năm đó bản vương không chết, người thành thân với mẹ Tứ An đã là bản vương rồi. Được rồi, đại nhân, ngài ở quỷ giới cũng đã lấy 7-8 bà vợ rồi, nên thỏa mãn đi chứ. Nhắc mới nhớ, vợ của bản vương đâu rồi? Ngài quên rồi sao? Các phu nhân mấy ngày trước rủ nhau đi chơi Đông Sương rồi. Số bản vương khổ quá, đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trạch Vương vừa đi, có vài đứa quỷ con bạo gan, đến đạp vạt váy tân nương đang lê trên đất chơi, tân nương chẳng thèm quản, nhưng một khi ai đó muốn đưa tay chạm vào tân lang, sẽ bị một luồng sức mạnh vô hình không thương tiếc ném sang một bên. Tân nương không cho chạm vào tân lang kìa, giữ qua, bá đạo, đào yêu trăm năm. Hiện thân của sự ghen tị trong truyền thuyết, thấy cảnh tượng này, cố ý làm loạn, đánh một cái hắt hơi long trời lở đất, khiến hoa đào trong vòng 10 dặm đều héo rũ. Không muốn đến góp vui còn có phượng hoàng hoa tinh ngàn năm, khẽ hừ một tiếng, trong chớp mắt, khắp thành liền nở rộ những đóa phượng hoàng hoa rực lửa. Xong việc, phượng hoàng hoa tinh bay đến trước mặt hai người, như trêu chọc, cài một bông phượng hoàng hoa lên tai tân lang, khúc khích cười rồi bay đi. Giữa chừng, Từ Tứ An tỉnh dậy một lần, xuống ăn một bát mì, Cung Thẩm lặng lẽ ngồi bên cạnh, dưới khăn che mặt đỏ thẫm từng miếng gặm bánh nướng. Không biết từ lúc nào, từ từ An chủ động tựa vào hắn, rồi lại nhắm mắt ngủ. Cung Thẩm mím môi, cầm lấy một chiếc khăn tay, VTV, trên mặt từ từ An một lúc, dừng lại ở khóe miệng, nhẹ nhàng lau đi vết nước canh. Sư huynh của hắn, thật sự là, lần đầu tiên ngoan ngoãn như vậy, Cung Thẩm không hề muốn từ từ An khó xử. Chỉ là vừa nghĩ đến việc từ từ An suýt chút nữa thành thân với người khác, hắn vẫn còn quá vội vàng. Cung Thẩm buông khăn tay, để từ từ An tiếp tục tựa vào mình, giữ nguyên tư thế này, ôm người trở lại sở hôn phu. Từ từ An vẫn chưa tỉnh ngủ, lạnh lùng đứng trước cửa sở, không giống như đến thành thân, mà giống như đến để người ta chôn cất theo chồng quá cố của mình vậy. Người dẫn nghi lễ quỳ làm việc chuyên nghiệp, dù một con mắt vẫn chưa tìm lại được, cũng cố gắng nhắm một mắt mở một mắt nhìn hai tân nhân, hắng giọng. Hé khăn che đầu, miệng ở trong lòng, rõ ràng là say trong lòng. Quỷ gì lễ là nơi thấp kém, không có một quân tử nào, một đám lưu manh gọi nhầm. Say, thành, miệng, thì thôi, còn lấy đó làm cớ, quy định phải dùng miệng để hé khăn che mặt. Từ từ An vén mi mắt nhìn về phía tân nương, áo cưới đỏ rực, tựa như dáng chiều nơi chân trời. Dưới vạt áo mềm mại và rộng lớn, đôi tay tân nương đưa ra trắng bệch thon dài, một linh hồn lòng bàn tay xa đến hôn một cái vào đầu ngón tay đang rũ xuống, còn thoải mái lăn lộn trong lòng bàn tay. Từ từ An, chợt, một tiếng, cong một ngón tay, vút, một cái bắn con linh hồn lòng bàn tay kia đi. Khăn che mặt của tân nương khẽ run lên, như thể cười một tiếng, rồi nhân cơ hội nắm lấy tay từ từ An vào lòng bàn tay. Hé một cái. Hé một cái, hé một cái, đám quỷ lớn tiếng hò hét. Từ từ An qua loa ứng phó, nghiêng đầu, cắn vào một chút xíu xỉa mép của chiếc khăn che mặt. Nhưng, không kéo ra được, thử lại một lần nữa, vẫn không kéo xuống được. Từ từ An buông miệng, khẽ nheo mắt, nhìn kỹ một lúc, phát hiện vị trí giữa khăn che mặt hơi trũng vào trong một chút. Hóa ra không phải y không được, mà là chủ nhân của chiếc khăn đang ngậm chiếc khăn, không cho y hé. Dưới khăn che mặt, Cung Thẩm cắn chặt răng, chết sống không buông, chơi thì chơi, đùa thì đùa, tân nương bế tân lang đi một vòng còn có thể dùng sức mạnh để che giấu, nhưng nếu vén khăn che mặt lên, mỹ nhân số một Tây Xương lại biến thành một tên đàn ông hôi hám, cái này quá kinh khủng rồi. Tân lang ngốc, thè lưỡi ra, quấn lấy nó, tân nương tự nhiên sẽ nhả ra. Đám quỷ sợ thiên hạ không loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm, đừng ngừng ào nữa, ồn ào nữa biến thành đàn ông hết. Không biết có phải ảo giác của hắn không, xung quanh hình như đột nhiên thật sự không ồn ào nữa. Không lâu sau, một bàn tay xuyên qua khăn che mặt đỏ, ôm lấy mặt Cung Thẩm. Tim Cung Thẩm đập mạnh một cái, tiếp theo, môi hắn bị cắn, có thứ gì đó mềm mại ấm áp hung hăng L.M. qua kẽ răng hắn. Cung Thẩm toàn thân run lên, giữ chặt vai người trước mặt. Vừa lùi lại một chút, đã bị ôm lấy cổ nhanh chóng quấn lấy. Thực ra không tính là quấn, người đó chỉ muốn cướp miếng vải trong miệng hắn mà thôi. Tất cả là do đám quỷ đó lầm lạc, giờ đây đầu óc Cung Thẩm trống rỗng, tấm lụa đỏ tươi bị kéo qua kéo lại, cắn xé, xn, dày vò giữa đôi môi, lúc thì nhăn nhúm, lúc thì hoàn toàn bung ra. Dần dần trở nên ướt át, đỏ sẫm một màu, cuối cùng, không biết bao lâu sau. Khăn đỏ trượt xuống, lướt qua gò má từ từ An, lặng lẽ rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt vẫn là Cung Thẩm đang đội khăn che mặt đỏ. Từ từ An lau môi, người dẫn nghi lễ quỳ cười hì hì. Đây chính là điểm tinh túy của chiếc khăn che mặt đỏ do bổn phủ sản xuất. Nhìn tưởng chỉ có một lớp, nhưng thực ra là trùng trùng điệp điệp, có đến 10 lớp. Hay không hay, tốt không tốt, rất hay rất hay, rất tốt rất tốt. Đám quỷ xem chưa đã thèm, vỗ tay reo hò, hé 10 cái, hé 10 cái, hé 10 cái, từ từ An, hít sâu một hơi, hé, 10, cái, ít quá, y có thể một lần hé cả một đám. Vài giây sau, hàng chục con quỷ như những hạt gạo bị sàng lọc, đồng loạt bay lên trời réo rít. Tân lang đánh quỷ giữa đường rồi, cứu mạng, thập toàn thập mỹ, tốt biết bao, nghĩa tử điện hạ sao lại giận dữ. Người dẫn nghi lễ quỳ thấy cảnh tượng không thể kiểm soát, ấn con mắt suýt rơi ra về chỗ cũ. Ai ôi, một tiếng, thét lên thất thanh, đừng bận tâm đến khăn che mặt nữa. Mau, trực tiếp đưa vào động phòng. Từ Tứ An vừa định đại sát tứ phương, Cung Thầm từ phía sau cố gắng ôm chặt lấy y. Lúc này, từng đàn u linh lòng bàn tay bay đến mang theo hoa, như một cơn lốc xoáy cuốn hai người vào giữa, bay lên trời. Từ Tứ An thật sự tức giận không thôi, phá vỡ huyệt câm, quay đầu lại nói với Cung Thầm. Người cố ý không cho ta vén. Đột nhiên, gió mạnh thổi bay hết những chiếc khăn che mặt còn lại của Cung Thầm. Sau khi nhìn rõ dung mạo Cung Thầm, Từ Tứ An trừng mắt, nhất thời không nói tiếp được. Cung Thầm ngượng ngùng muốn che mặt lại, Từ Tứ An đương nhiên không cho phép, giữ chặt cổ tay hắn, ánh mắt rơi vào vết thương trên mặt hắn. Chuyện gì thế? Cung Thầm thấy mất mặt, quay đầu đi. Thanh Hà, người ra đây. Từ Tứ An không vui. Thanh Hà không chui ra như mọi khi, đáp. Cung tiên sinh trên đường đến bị ngã một cú. Ngã một cú mà vết thương lớn thế à? Là thế này, khi ta tìm thấy Cung tiên sinh, hắn vì muốn đi đường tắt, đã leo lên núi hổ. Ta nói với hắn rằng ngài sắp thành thân, hắn lập tức ngã một cú trên đỉnh núi, rồi lăn xuống đây. Từ Tứ An, người tại sao không ra nói chuyện? À, Thanh Hà ngượng ngùng nói, sắp đến công đoạn tiếp theo rồi, ta đừng xuất hiện thì hơn. Lời vừa dứt, trùng hợp thay, đã đến. Khụ, cái gọi là động phòng trên không, thực ra không đê, em mờ đờ, ân như mọi người nghĩ. Nơi này hình dáng giống một chiếc đèn lồng khổng minh, khổng lồ, chia làm hai tầng, tầng dưới đốt những ngọn lửa quỷ màu đỏ sẫm, tầng trên được che phủ bởi những lớp màn sa, chính giữa là chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa, nến màu xanh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc ở ngoài trời, chắc hẳn không có gì khác biệt so với động phòng bình thường. Đồ quỷ, quá quê mùa, Từ Tứ An mặt không biểu cảm giơ kiếm lên, không phải chém chiếc giường, mà là chỉ vào Cung Thầm đang xê, quy, n áo trên giường. Mặc lại vào, Từ Tứ An khó coi nói, Cung Thầm, hắn làm như không nghe thấy, ném chiếc khăn quàng vai xuống. Bên trong chỉ còn lại một bộ y phục lót màu đỏ sẫm, từng bước đi về phía Từ Tứ An. Ánh nến lập lòe trong mắt, phản chiếu gò má Cung Thầm như một khối ngọc bích hồng đẹp đẽ. Áo đỏ tôn lên hắn, như mọi khi, Từ Tứ An nhìn chằm chằm hắn, hơi thở dần dồn dập, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Không được lại gần, Cung Thầm bất ngờ lao tới, nhanh chóng ôm lấy Từ Tứ An, nhanh chóng lăn lên giường. Gần như cùng lúc đó, một chiếc móng vuốt quỷ mang theo hơi lạnh buốt từ trong bóng tối phía sau bên phải Từ Tứ An đột nhiên vươn ra. Nếu không phải Cung Thầm kịp thời ôm Từ Tứ An đi, chiếc móng vuốt đó đã bóp chặt cổ Từ Tứ An rồi. Cung Thầm, ngươi, Từ Tứ An chống người dậy, cúi đầu nhìn Cung Thầm với chiếc áo lót bị nến đốt thủng mấy lỗ lớn, sắc mặt khẽ biến, lập tức muốn lột áo hắn. Cung Thầm nắm lấy tay y, lắc đầu, quan tâm thì loạn. Từ Tứ An nhắm mắt lại, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng đâm thẳng vào bóng quỷ đang ẩn mình trong lớp màn sa dày đặc. Từ Tứ An lạnh lẽo vô cùng nói, cút ra đây, lời tác giả trò chơi đoán thưởng đây, bóng quỷ là ai? Gợi ý rất ít, chủ yếu là bất ngờ, đoán đại đi. Bản thân tác giả xin thành thật khai báo, nếu không có gì bất ngờ thì thứ ba. Ngày mai và thứ năm mỗi ngày sẽ có một chương cập nhật. Vì chiều thứ năm sẽ có kết quả bảng xếp hạng, nếu được duyệt thì cuối tuần sẽ cập nhật thêm. Lời Hiki cổ biết rồi, thụ là Sunder. Á, y chang luôn. Sunder là thuật ngữ anime dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi. Nôm na là ngoài lạnh trong nóng á, cách chương.